Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966, chương 992, Trần Gia thành ý. Mà Trần Gia có thể chiếm mấy cái cửa ải. Cái kia đã coi như là tương đương có thực lực gia tộc. Đương nhiên, những thứ này cửa ải trước đây là thế nào đả thông? Triệu Tinh Thần cũng không có thời gian đi nghiên cứu một phen. Đại quản sự Tây Môn Trấn Giang tự mình đi ra dẫn Triệu Tinh Thần tiến nhập Trần Gia đại đường. Chủ nhà họ Trần, Trần Gia Lâm, là cái vóc dáng thấp lão đầu. Nhìn qua một điểm không đáng chú ý. Thế nhưng, một thân giá trên trời cẩm bào nhưng là chọc người đỏ mắt. Dùng hiện đại thuật ngữ nói, hắn cái này nhất thân hành đầu phỏng chừng vượt qua một cái ức. Mà Trần Gia Lâm dưới tay phía bên phải ngồi đệ một cái ghế là Trần Gia đại trưởng lão Trần Tử Hồng. Phía dưới còn ngồi Trần Gia Lâm nhị đệ Trần Thông các tộc nhân. Ba vị này đều là tiên tôn cấp đại lão. Trần Gia Lâm càng là cao tới ngũ liên tiên tôn cảnh. Tăng thêm mình đã từng gặp ngũ trưởng lão Trần Đạo Nhưng. Cái này Trần Gia mình đã từng gặp tiên tôn đã cao tới bốn vị. Cho nên, Lý Cường nói Trần Gia bản tộc nhân chỉ có tiên tôn 5-6 vị Triệu Tinh Thần cảm thấy cũng không. Là thật, là nghiêm trọng đánh giá thấp. Lại như thế nào thiếu? Phỏng chừng cũng còn phải có 4-5 cái tiên tôn. Lại tăng thêm mướn tiên tôn. Trần Gia tiên tôn tổng số sẽ không ít hơn 20 cái. Mà Trần Gia thực lực hùng hậu như thế lại còn có thể không xưng là Lạc Mễ Phương Chu Thập Đại Gia. Tộc đứng đầu. Phỏng chừng bài danh ở chính giữa Du Tả Hữu. Mà thập đại gia tộc đứng đầu Long Gia. Cái kia tiên tôn tổng số há không càng nhiều. Thiên ngoại thiên chỉ là cái này thập đại gia tộc tiên tôn cộng lại liền cao tới 4-500 người. Lại tăng thêm bên ngoài. Chỉ là một cái thiên ngoại thiên đoán chừng thì có tiên tôn 7-800 người. Ba lớn thiên giới cộng lại tiên tôn tổng số hẳn là sẽ không ít hơn so với 2.000. Đương nhiên, đối với ba lớn thiên giới động một tí mấy chục tỷ nhân khẩu so sánh. Hơn 2.000 người hướng mênh mông vô biên thiên giới tung ra một cái. Bình thường cũng khó nhìn thấy mấy. Đầu tiên lão phu được chúc mừng Triệu công tử ngồi đến trường viện thường lý vị trí. Trần Gia Lâm, tại nhìn thấy Triệu Tinh Thần sau đứng lên tính cách tượng trưng chắp tay xuống. Cái này theo Trần Gia đã cho Triệu Tinh Thần thiên đại mặt mũi. Ha ha, ta cũng là không trâu bắt chó đi cày. Bị cái hố khổ, Triệu Tinh Thần chắp tay cười khổ cười. Huynh đệ, cái kia ngược lại là... Nghe nói ngươi mới vừa vào viện đã bị người đập một thân. Cái gì trứng gà, rác rưởi, cục gạch thậm chí ngay cả nước bẩn đều có. Nếu như đổi thành ta, không bóp chết bọn hắn mới là lạ. Trần Thông lớn tiếng nói rằng, nhị đệ, chớ nói nhảm. Trần Gia Lâm nhíu mày một cái, lập tức cảnh cáo nói. Ngược lại không phải là nói bậy, Trần huynh đệ là ăn ngay nói thật. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha ha, Triệu huynh không sai, giống như ta phạm hôn. Trần Thông bá lấy miệng rộng nở nụ cười. Cái gì gọi là phạm hôn? Chính ngươi thô giáp quán. Người ta Triệu thường lý cũng không giống như ngươi. Đại trưởng lão Trần Tử Hồng vội vàng nói. Ta ăn ngay nói thật, lại không nói sai lời nói. Các ngươi liền thích bố trí ta. Trần Thông bất mãn thầm nói. Trước đây, ta đã nói muốn mời Triệu huynh gia nhập chúng ta Trần gia. Các ngươi còn nói đầu tiên chờ chút đã. Lần này được rồi, nhất đẳng ngươi liền mất đi cơ hội. Bất quá, Triệu huynh đệ, ta xem ngươi cái này thường lý làm được cũng biệt khuất. Không bằng từ được, đến chúng ta Trần gia đến. Cho ngươi cái phó quan dài đương đương. Toàn bộ được nhậu nhẹt ăn ngon. Tiêu dao tự tại thật tốt. Bất quá, cái này lời nói dường như càng hồn. Chỉ bất quá, kỳ quái chính là Trần Gia Lâm đám người ngược lại không có trách cứ Trần Thông nói lời nói phạm hồn. Ha ha, ta cùng khảo công viện ký kết được có khế ước. Đi không thoát, Triệu Tinh Thần cười khổ cười. Cái này chúng ta ngược lại là lý giải. Trần Gia Lâm gật đầu. Triệu thường lý, kỳ thực, chúng ta Trần gia thì có nhiều đệ tử tộc nhân tại học viện học tập. Tỷ như, Trần Cường cái kia hồn tiểu tử chính là gia chủ chi tử. Trần Tử Hồng nói rằng, Trần Cường, không có ý tứ, Ta đến học viện mới mấy ngày, còn không hiểu rõ có một người như vậy. Triệu Tinh Thần suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Kỳ thực, trong lòng sớm mắng lên. Bởi vì, Trần Cường chính là học viện bốn đại bá vương một trong. Thủ hạ có một đám học đệ học muội nhóm. Tại học viện làm sằng làm bậy. Trần Tử Hồng chọn hắn đi ra nói. Phỏng chừng thâm ý sâu sắc. Ha ha, tiểu tử kia chỉ biết cưa gái, dùng tiền. Thực sự là tức chết ta rồi. Hy vọng Triệu Thường Lý có thể nghiêm ngặt dạy bảo hắn. Không được lời nói cho ta hung hăng đánh. Trần Gia Lâm cười mắng. Trần Cường tiểu tử kia nghe nói thủ hạ có thật lớn một đám người. Triệu huynh đệ nhưng phải cẩn thận một chút mới là. Nếu không, tiểu tử kia phạm lên hồn đến. Ai cũng không quản được. Người tiền nhậm Khương Phong liền bị hắn trêu tức gần chết. Trước đây bình thường đến ta Trần ra cáo trạng. Thật là một hồn tiểu tử a. Trần Thông nói rằng. Yên tâm Triệu Thường Lý. Người làm Thường Lý. Chúng ta tuyệt đối không che chở hắn. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Chính là đánh chết hắn đều đáng đời. Trần Gia Lâm hừ nói. Gia chủ nói đùa. Học sinh phạm sai lầm. Thích hợp giáo huấn phải. Làm sao có thể đánh chết? Đó là đương nhiên không có khả năng. Triệu Tinh Thần nói rằng. Lòng nói ngươi Trần Gia trước đây không rõ ràng nhất than thủ hộ Trần Cường. Thảo nào học viện không có biện pháp quản lý xuống dưới. Hiện tại thế mà tiền lời nhân tình này. Ta sợ hắn sao? Tiểu tử kia phạm lên hồn tới sẽ giết người. Triệu huynh đệ ngươi là không có lĩnh giáo qua thủ đoạn của hắn. Như có nhu cầu, chúng ta Trần Gia có thể cho Triệu huynh đệ ngươi cung cấp một khối Trần Gia lệnh bài. Đến lúc đó, hắn không nghe lời nói. Ngươi lấy ra lệnh bài tới đánh là được. Trần Thông nói rằng, cái này đảo không cần thiết. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ta biết, ngươi là có mấy người tiên tôn trợ lý. Bất quá nha, nói câu không khách khí lời nói. Trong học viện những cái kia bá vương nhóm. Các ngươi tiên tôn trợ lý nhóm dám ra tay sao? Trần Thông nói rằng, ha ha, thực sự không nghe lời nói. Khai trừ là được, Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha, các ngươi học viện trước đây thành lập lúc chúng ta Trần gia có thể là đã ra hơn 100 triệu tiên. Kim, Trần Tử Hồng ngoài cười nhưng trong không cười. Uy hiếp, tuyệt đối xích Trần trụi khỏa thân uy hiếp. Cái này cái gọi là tài trợ phí. Sẽ hại chết người. Vậy cũng đúng, Trần gia xuất lực, khai trừ là có chút không ổn làm. Bất quá, trừng phạt không được chửi không được. Vậy không thể làm gì khác hơn là giam lỏng, miễn cho quấy rầy khác học sinh cầu học. Triệu Tinh Thần nói rằng, giam lỏng, ha ha, đến lúc đó, học viện có một nửa học sinh cũng phải giam lỏng. Các ngươi học viện còn tu luyện thế nào dạy học? Trần Tử Hồng nói rằng, ta tin tưởng. Bọn hắn giam lỏng đi qua liền sẽ sửa đổi. Triệu Tinh Thần nói rằng. Triệu huynh đệ, người nghĩ quá ngây thơ rồi. Nếu như có thể sửa bọn hắn sớm sửa lại. Bất quá, Trần Cường lại hướng. Nhưng tóm lại là gia chủ chi tử. Gia chủ phát lời nói. Hắn cũng không dám. Trần Thông nói rằng. Triệu Thường Lý chỉ cần đem đối phó hắc ma pháp môn giao cho chúng ta. Cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Còn nói điều kiện, người cứ việc đề là được. Trần Tử Hồng nói rằng, lượn quanh nửa ngày, nguyên tới vẫn là vì cái này pháp môn. Trần gia phỏng chừng muốn đợi Triệu Tinh Thần trước mở miệng. Bất quá, Triệu Tinh Thần quá giảo hoạt rồi. Một mực không ra miệng. Cho nên, Trần Tử Hồng không kiên nhẫn được nữa. Chính mình mở miệng trước, ta chỉ có thể nói. Đối phó cái kia ngày cái kia hắc ma pháp môn ta có. Thế nhưng, đối phó khác hắc ma có hữu hiệu hay không? Ta không dám hứa chắc. Triệu Tinh Thần nói rằng, cái này không nhọc Triệu Thường Lý đa tâm. Chỉ phải đối phó cái kia ngày cái kia pháp môn cho chúng ta là được. Đến lúc đó, Triệu Thường Lý chính là ta Trần gia bằng hữu. Có chuyện gì, tại cái này Lạc Mễ Phương Chu Thành. Giao cho một chút, chúng ta có thể chiếu cố nhất định làm. Hơn nữa, Trần gia trên tay cũng không thiếu cửa ải. Sau này ra vào, chúng ta cho Triệu tiên sinh một tấm lệnh bài. Tùy thời có thể mang người nhà bằng hữu ra vào. chỉ cần nhân số không cao hơn 10 người tuyệt không thu bất kỳ lệ phí nào. Hơn nữa, ghế lô dâng tặng, bên này, lại dâng tặng Triệu Tiên Sinh một tòa hào vườn, tiên kim 100 triệu. Trần Gia Lâm lên tiếng, cái này quá quý trọng, Triệu Mỗ nhận lấy thì ngại. Triệu Tinh Thần vội vàng nói, đương nhiên, chúng ta điều kiện duy nhất chính là hàng phục hắc ma pháp môn chỉ có thể cho chúng ta Trần Gia một nhà. Trần Gia Lâm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói, đây chính là tàn khốc cạnh tranh. Hiển nhiên, Trần Gia là sợ Triệu Tinh Thần đem pháp môn lại bán cho người khác. Đến lúc đó, Trần Gia liền mất đi duy nhất tính. Đây chính là thật là lớn quảng cáo. Nếu như nhà khác trên tay hắc ma lật ra thuyền, mà Trần Gia sẽ không bao giờ lại lật thuyền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.